Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3373, thổ hào lại tới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy mau, Tô Hàn chạy mau. Đại tiểu thư, cha mệnh không thể trái, ngài vẫn là trở về đi, đừng làm khó dễ thuộc hạ. Ta Liễu Thanh Giao, có quyền lợi lựa chọn ta chân ái, vì cái gì cần phải nghe bọn hắn. Như phụ thân một mực không đồng ý, ta đây vẫn không quay về. Ta tình nguyện cùng Tô Hàn, tại bên ngoài sông sáo cả một đời. Đại tiểu thư, cái tên này đến cùng chỗ nào tốt? Muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn tiềm lực cũng không có tiềm lực. Ngài đi theo hắn, sẽ chỉ chịu khổ bị liên lụy a. Còn dám nói bậy, ta cắt đứt đầu lưỡi của ngươi. Ngài coi như là cắt đứt đầu lưỡi của ta, này cũng là sự thật a. Hừ, ta chính là ưa thích hắn, ta chính là muốn đi cùng với hắn. Ta quản hắn có cái gì tiềm lực, có cái gì bối cảnh. Phụ thân nếu là đồng ý, Liễu gia ta, không phải liền là bối cảnh của hắn. Dùng Liễu gia nội tình, ai dám nói thêm cái gì? Vì cái gì, liền nhất định phải môn đăng hộ đối. Đại tiểu thư, công tử bọn hắn đã đuổi theo, các ngươi căn bản không trốn khỏi a, chính là chết. Ta cũng muốn cùng hắn chết cùng một chỗ, trong đầu, mấy chục triệu năm trước một màn. Vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia từng vì hắn phấn đấu quên mình, liền mệnh cũng không cần nữ tử. Giờ phút này nhớ tới, là như vậy làm người yêu thương, khiến cho người thương tiếc. Mà Liễu thị sắc mặt, Tô Hàn cũng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cũng là vị kia đại cữu ca, còn nhường Tô Hàn có hảo cảm hơn. May mắn, người cũng sống lại. Tô Hàn lộ ra một vệt nụ cười. Liễu Thanh Giao linh hồn tại đường ức trong cơ thể. Nhưng Tô Hàn tin tưởng, luôn có một ngày, nàng sẽ tỉnh lại. Công tử, có âm thanh theo bên tai truyền đến, đem Tô Hàn theo trong hoảng hốt, kéo lại. Tô Hàn nhìn về phía trước mặt một tên nam tử. Làm sao vậy, công tử, ngài là muốn nhìn một chút ta những thứ kia sao? Nam tử kia cười nói, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Cái này người, là Liễu thị thương hội ở trong một tên tiểu tùy tùng. Tốt, vậy liền xem một chút đi. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đi vào lầu các này ở trong. Một tầng phòng khách, trưng bày không ít đan dược, dược liệu, cùng với vũ khí loại hình đồ vật. Đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, những vật này, tác dụng có lẽ không lớn, nhưng đều là có thể dùng tới. Dù sao, hắn chẳng qua là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Dù cho tác dụng lại nhỏ, có thể số lượng nhiều. Vẫn như cũ có thể đem tu vi của hắn góp nhặt dâng lên. Công tử nhìn một chút, muốn mua chút gì, cái kia tiểu tùy tùng đề cử lấy. Ta xem tu vi của ngài, chẳng qua là nhất tinh ngụy thần cảnh, không bằng thử một chút long huyết này đan. Này đan dĩ nhiên không phải long huyết luyện chế mà thành, nhưng cũng có cực lớn dược hiệu, đối nhất tinh ngụy thần cảnh tới nói, còn là rất không tệ. Còn có cái kia thanh ứ đan, có đẩy khí mà thành công hiệu. Sau khi thôn phệ, toàn bộ luyện hóa, có thể gia tăng một chút tu vi. Ngài nhìn lại một chút này huyền minh đan như thế nào? Đây là ta Liễu thị thương hội đan sư tự tay luyện chế, dược hiệu rất tốt, nghe nói có nhất tinh ngụy thần cảnh sau khi thôn phệ, trực tiếp đột phá đến nhị tinh. Theo hành tẩu, cái kia tiểu tùy tùng vẫn luôn tại chăm chỉ không ngừng làm Tô Hàn giang dài. Không thể không nói, Tô Hàn đối Liễu gia có thành kiến. Có thể Liễu thị thương hội thái độ, cùng với thành tín, vẫn là vô cùng để cho người ta công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lúc này này tiểu tùy tùng, đối với mình một cái nhất tinh ngụy thần cảnh, cũng có như thế kiên nhẫn, liền có thể nhìn ra hắn phục vụ chuyện tốt. Như thường tới nói, dù cho tại nhất cấp khu bên trong, nhất tinh ngụy thần cảnh đều là cấp thấp nhất thần cảnh. Nếu không có bối cảnh, cái kia loại tu vi này, đã chú định bọn hắn không có quá nhiều của cải. Cho nên, hy vọng trên người bọn hắn kiếm được tiền, đó là khó hơn lên trời sự tình. Này huyền minh đan, có nhiều ít. Tô Hàn hỏi, làm đỉnh cấp tông sư luyện đan, Tô Hàn biết cái nào đan dược, đều có cái nào dược hiệu. Công tử nghĩ muốn bao nhiêu? Tiểu tùy tùng nhãn tình sáng lên, người có nhiều ít. Tô Hàn lại hỏi, tiểu tùy tùng suy nghĩ một chút, nói, huyền minh đan. Cấp bậc không coi là cao, ta Liễu thị thương hội đan sư, chỉ cần có đan dược, tiện tay liền có thể nhặt ra, cho nên về số lượng mặt, còn là có không ít. Bán thế nào? Tô Hàn nói, 2000 thần tinh một viên, Tiểu tùy tùng trả lời. Đắt, Tô Hàn thản nhiên nói. 1.000 miếng, ta muốn hết. Cái gì? Tiểu tùy tùng trừng to mắt. Hắn thật thấy khiếp sợ. Thứ nhất là bởi vì Tô Hàn khẩu khí to lớn. Thứ hai là bởi vì hắn trả giá biên độ to lớn. 2.000 miếng thần tinh, trực tiếp chặt một nửa, đây là muốn giết người a? Công tử, ngài cái này cũng quá có thể mặc cả đi. Tiểu tùy tùng im lặng nói. Nói thật, một viên huyền minh đan, ta có thể để một viên thần tinh, ngài này trực tiếp chặt một nửa, ta sợ là liền trích phần trăm đều không kiếm được a. Huyền minh đan chi phí, nhiều lắm là cũng là 300 miếng thần tinh, ta cho các ngươi 1.000, tính là không tệ. Tô Hàn nói, có thể là, xem trước một chút mặt khác a. Không đợi tiểu tùy tùng nói xong, Tô Hàn lại nói. Trước ngươi nói long huyết đan, còn có thanh ứ đan, ta cũng đều muốn. Tiểu tùy tùng, trong đại sảnh, còn có không ít người tồn tại. Bọn hắn đều bị Tô Hàn này loại khẩu khí cho choáng váng. Mỗi một loại đan dược, đều muốn hết rồi. Khoác lác mà a, Liễu thị thương hội hạng gì cấp bậc? Cho dù là tại đây Thiên Hộ trấn loại địa phương này nhỏ cứ điểm, sợ là cũng sẽ có bên trên 1.000 viên tồn kho. Đều muốn, cái kia chính là muốn 100.000 thần tinh. Điều kiện gì a, dám như thế thổi? Này nếu là Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các loại kia thế lực lớn nói như thế, tất cả mọi người sẽ tập mãi thành thói quen. Có thể ngươi một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh, có nhiều tiền như vậy sao? Ha ha, người này đầu, sợ là tú đầu, chạy đến Liễu thị thương hội để chứa đựng tỏi, người sợ là đi lộn chỗ a. Tiểu tùy tùng, người cũng đi cho hắn lấy ra, chúng ta đều giúp ngươi làm chứng, này là chính hắn muốn. 100.000 thần tinh a, người này nhất tinh ngụy thần cảnh nếu có thể lấy ra được đến, ta liền chạy đến đi ra ngoài. Vô luận ở nơi nào, đều có một ít miệng tiện người. Bọn hắn chỉ biết là trào phúng, xem thường. Lại hoàn toàn đã quên, chính bọn hắn, cũng là theo lúc kia đi tới. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, không muốn tiếp nhận người khác chửi rủa, cái kia tốt nhất, cũng muốn quản được miệng của mình. Bi ai là, này luôn là bình thường nhất, cũng nhất làm cho người cảm thấy thói quen. Trở lại chuyện chính, đối với bốn phía người mỉa mai, Tô Hàn phảng phất như không có nghe được, không nhìn thẳng. Mà cái kia tiểu tùy tùng thì là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao vậy? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Công tử, ngài cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tùy tùng mặt thịt co quắp một thoáng, vẫn là hết sức khách khi nói. Ngài hẳn không phải là đang đùa bỡn ta đi, cũng không dễ dàng, ta vì sao muốn trêu đùa ngươi? Tô Hàn nói, có thể ngài một hơi này, cũng thật là quá lớn. Tiểu tùy tùng nói, ngươi có thể hay không quyết định? Tô Hàn hơi không kiên nhẫn, nếu ngươi quyết định không được lời, tìm có thể chủ sự mà người tới, ta còn có sự tình khác, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.